Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 811, công chúa phản kích. Ninh Hinh công chúa cùng Lý Minh cấp tốc vọt tới cửa hậu viện miệng. Thông qua khe cửa hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy đại đội binh lính chính từ đằng xa lấy cớ vọt tới. Mà trước kia thủ vệ tại cửa ra vào đại đội phản quân, vậy mà sớm đã dọa đến chuồn mất. Công chúa phủ vây quanh tình huống trong nháy mắt giải trừ. Điện hạ, cửa trước phản quân cũng rút đi. Tốt nhiều binh lính ngay tại chạy đến. Một tên thị nữ vội vã từ phía trước vọt tới, hưng phấn lớn tiếng báo cáo. Xem ra là bản cung phong thư đưa đến tác dụng. Những tướng quân kia rốt cục đuổi đến giúp đỡ. Ninh Hinh công chúa kinh hỉ nói ra. Cái kia liền mở ra cửa lớn nhìn xem tình huống. Lý Minh vừa cười vừa nói. Chỉ hy vọng Thái tử Hoàng huynh bình yên vô sự. Người tới, mở ra cửa trước cửa sau, nghênh đón các vị tướng quân. Ninh Hinh công chúa cười ra lệnh. Tuân mệnh, các nữ binh cùng nhau đáp trả. Tranh thủ thời gian mở ra cửa sau. Ông một tiếng, công chúa phủ đóng chặt cửa trước cửa sau toàn bộ mở ra. Vừa vặn đại đội binh lính cũng tại mấy vị kim giáp tướng quân chỉ huy phía dưới cấp tốc đi vào cửa. Hậu viện miệng trong sân xếp hàng tập hợp, trông thấy công chúa tại các nữ binh chen chúc phía dưới đi ra cửa sau. Mấy cái tên tướng quân mau tới trước quỳ một chân trên đất. Tham kiến công chúa điện hạ, các vị tướng quân miễn lễ, các ngươi đến chính là thời điểm. Tranh thủ thời gian theo bản cung tiến về Thái tử phủ. Nhị Hoàng huynh âm mưu xoán vị, nhất định phải bảo hộ Thái tử Hoàng huynh. Ninh Hinh công chúa hưng phấn nói ra. Công chúa điện hạ, chỉ sợ đã không kịp. Một vị kim giáp tướng quân lúc này mới ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là bi phẫn biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Cái gì không kịp? Ninh Hinh công chúa nhíu mày hỏi. Khởi bẩm công chúa điện hạ, mạt tướng chờ tiếp vào ngài mật hàm sau lập tức phân binh hai nơi. Một chỗ đến đây nghĩ cách cứu viện công chúa điện hạ. Một chỗ tiến về thái tử phủ ngăn cản nhị hoàng tử âm mưu. Đáng tiếc là vừa mới nổ tung đã để nửa cái thái tử phủ biến thành một vùng phế tích. Thái tử điện hạ hắn, một tên khác tướng quân thở dài nói ra. Cái gì? Hoàng huynh hắn, không biết. Ninh Hinh công chúa thân thể mềm mại chấn động, thất tha thất thểu liền lùi mấy bước, tựa hồ bị tin tức này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Công chúa điện hạ mời nén bi thương, thái tử điện hạ bị nhị hoàng tử âm mưu ám hại, hiện tại đã là cái xác không hồn, mong rằng công chúa điện hạ cam đoan thân thể, hiện tại chỉ có ngài có thể chống đỡ đại cục. Một tên tướng quân đứng người lên khom mình hành lễ nói. Hoàng huynh cái xác không hồn, hắn vậy mà như thế nhẫn tâm. Vì hoàng vị không chỉ có muốn hại chết thái tử hoàng huynh, còn muốn để bản cung làm dê thế tội. Ninh Hinh công chúa trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ, quay đầu nhìn lấy Lý Minh. Ngươi không phải phái người đi nghĩ cách cứu viện a? Vì cái gì còn có thể như vậy? Công chúa điện hạ, thái tử phủ một mực bị nhị hoàng tử khống chế. Chỉ sợ ta người vẫn là đi trễ nửa bước. Lý Minh giả bộ như vạn phần bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng trong lòng thở dài ra một hơi. Hiện tại thái tử đã chết, nhị hoàng tử phản loạn tội danh cũng bị ngồi vững. Toàn bộ trong hoàng thất cũng chỉ có công chúa điện hạ có thể ổn định đại cục. Từ nàng tới đón trưởng hoàng vị, nói thế nào cũng đối với chính mình phá lệ có lợi. Công chúa điện hạ, hiện tại không lo được thái tử sự tình. Bây giờ nhị hoàng tử còn trong cung, vô số phản quân cũng chính tại công kích thái tử phủ. Còn mời công chúa điện hạ lấy đại cục làm trọng. Một tên tướng quân nhắc nhở. Biết, các vị tướng quân vất vả. Hiện tại là tình huống như thế nào? Còn mời tranh thủ thời gian nói cho bản cung. Ninh Hinh công chúa bị hắn một nhắc nhở, biết hiện tại tình thế nguy hiểm còn chưa giải trừ, liền lập tức mở miệng hỏi: "Khởi bẩm công chúa điện hạ, hiện tại toàn bộ ngoài hoàng cung thành bị phản quân chiếm cứ một nửa khu vực. Nhị hoàng tử bây giờ chính triệu tập toàn bộ binh lực tấn công mạnh thái tử phủ, tựa hồ là muốn đả thông tiến về hoàng cung thông đạo. Mà nổ tung sau khi phát sinh, mấy cái tên tướng quân đã dẫn đầu lãnh binh tiến đến thái tử phủ nghĩ cách cứu viện. Tuy nhiên không có thể cứu hồi thái tử điện hạ, nhưng bây giờ thái tử phủ đã đóng quân gần 30.000 tinh binh. Phản quân trong thời gian ngắn không cách nào đánh hạ." Một tên tướng quân vội vàng nói: "Quá tốt, nhất định không thể để cho nhị hoàng huynh tiến về hoàng cung. Lập tức truyền bản cung mệnh lệnh, các vị tướng quân chỉ huy binh lính chia ra khống chế ngoài hoàng cung thành. Đem nhị hoàng huynh cùng hắn phản quân vây quanh tại thái tử phủ phụ cận. Không muốn lại cho bọn hắn chạy trốn cơ hội." Ninh Hinh công chúa nói ra: "Tuân mệnh." Các vị tướng quân tranh thủ thời gian đứng người lên, chuẩn bị chia ra chấp hành mệnh lệnh. "Chờ một chút, điện hạ cùng các vị tướng quân, hiện tại thái tử phủ đã có 30.000 tinh binh đóng giữ. Như vậy thì không cần lo lắng nhị hoàng tử còn có thể tùy tiện tấn công vào đi. Mà bây giờ ngoài hoàng cung thành cổng thành còn tại chúng ta khống chế phía dưới. Không cần phải gấp lấy vây quanh hắn nhóm, như thế sẽ chỉ làm hắn chó cùng rứt dậu." Lý Minh bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Ngươi có chủ ý gì tốt?" Ninh Hinh công chúa nhìn lấy hắn nghi hoặc hỏi: "Hiện tại chúng ta không chỉ có không thể vây quanh hắn nhóm, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp cho bọn hắn sáng tạo một cái đường chạy trốn, để bọn hắn có thể đào vong cổng thành phụ cận. Chỉ cần phản quân càng xa cách thái tử phủ cùng hoàng cung, như vậy lần này phản loạn liền có thể mất đi uy hiếp." Lý Minh nói ra: "Ngươi muốn cho nhị hoàng huynh mang theo phản quân tiến về chỗ cửa thành. Ý kiến hay." Ninh Hinh công chúa đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng biết ngoài cửa thành có thể thủ chờ lấy Thanh Phong tướng quân tinh nhuệ quân đoàn. Chỉ cần nhị hoàng huynh phản quân dám phóng tới chỗ đó, vậy bọn hắn chính là một con đường chết. "Đúng, bây giờ trong hoàng cung còn có ma tộc ẩn tàng. Việc cấp bách nhất định phải giải trừ nhị hoàng tử đối hoàng cung uy hiếp, không cho hắn cùng ma tộc cấu kết với nhau." Lý Minh nói ra: "Thế nhưng là, nếu như nhị hoàng tử không chịu rời đi thái tử phủ làm sao bây giờ? Bọn họ xong lại còn có 20 đến 30.000 binh lực." Một tên tướng quân nghi hoặc hỏi: "Muốn đuổi hắn đi nhóm cũng đơn giản. Công chúa điện hạ chẳng lẽ quên, nhị hoàng tử muốn phải giá họa cho điện hạ những cái kia thuốc nổ. Bây giờ vừa vặn có thể sử dụng, để bọn hắn nếm thử thuốc nổ lợi hại. Dù sao cái này cũng là bọn hắn chính mình chuẩn bị." Lý Minh từ tốn nói: "Đúng nga, còn muốn những cái kia đáng chết thuốc nổ." Ninh Hinh công chúa đôi mắt đẹp sáng lên: "Đã điện hạ dĩ nhiên minh bạch, vậy thì nhanh lên hạ mệnh lệnh đi." Lý Minh cười gật đầu nói: "Truyền bản cung mệnh lệnh, các vị tướng quân phân biệt mang theo các binh sĩ tiến về hoàng thành hai bên khu trục địch nhân. Đem trong hoàng thành phố dài trừa lại đến cho phản quân rút lui. Bản cung mang theo các nữ binh tự mình cho nhị hoàng huynh đưa về thuốc nổ." Ninh Hinh công chúa nói ra: "Điện hạ, đưa thuốc nổ sự tình thì giao cho ta đi làm. Ngài nhất định phải tranh thủ thời gian dẫn người tiến đến hoàng cung thủ hộ bệ hạ." Lý Minh nhắc nhở: "Đúng, phụ hoàng còn tại hoàng cung. Thế nhưng là nếu như ma tộc động thủ, bản cung lại nên làm cái gì?" Ninh Hinh công chúa lo lắng hỏi: "Cái này cũng đơn giản, ta sẽ chuyên môn phái người thủ hộ ngài tiến đến hoàng cung, đối kháng cao thủ ma tộc." Lý Minh vừa cười vừa nói: "Ngay tại vừa mới, hắn đã trong bóng tối phát ra nói chuyện riêng, để Kinh Lan chuyển cáo ma nữ cùng ma thú, để ma nữ mang theo 3 vị cao thủ cùng một chỗ trước đến giúp đỡ. Cái kia thì quyết định như vậy. Các vị tướng quân chia ra hành động, các nữ binh đi theo bản cung tiến về thái tử phủ. Ninh Hinh công chúa lớn tiếng khẽ kêu nói, tuân mệnh. Các vị tướng quân cùng kêu lên đáp trả, quay người lại rút ra linh kiện, cao giọng truyền đạt mệnh lệnh, tất cả các binh sĩ lập tức làm vô số đội ngũ, tứ tán lấy phóng tới nội thành các nơi đường đi. Lý Minh cũng theo Ninh Hinh công chúa cùng các nữ binh, cấp tốc dọc theo đường cái phóng tới thái tử phủ phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.